Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 302. Góc truyện audio.com. Chương 302. 4 giờ chiều. Cô ta chuẩn bị xuất phát, cô ta mặc quần áo bẩn. Bởi thời gian quá gấp nên không kịp mua đồ mới thay. Cô ta chỉ có thể dùng đồ của Ôn Mạc Ngôn. Không ngờ nó vừa người. Mắt thẩm mỹ cũng không tệ. Chiếc đầm trắng nhìn rất đẹp. Vì bộ đồ này mà em sẽ tha thứ cho anh đấy. Cô xuống dưới lầu tập trung. Khi không nhìn thấy Ôn Mạc Ngôn liền thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn trời đất. May mà không có anh ấy, nếu không cô ta sẽ xui mất. Mọi người nhanh chóng lên xe thương vụ, nhưng người lái xe không phải trưởng phòng phòng kế hoạch. Đúng lúc này, Ôn Mạc Ngôn vừa chạy vừa thở hồng hộc. Thì ra anh ấy đi mua sữa chua. Anh lau mồ hôi trên trán. Nói, mọi người hãy ăn lót dạ. Đợi khi vào tiệc sẽ khó có thời gian ăn. Mà uống rượu lúc bụng đói sẽ hại dạ dày. Sữa chua có thể giải rượu. Nếu lát nữa ai không thể chịu nổi hãy ăn miếng sữa chua cho tình. Cảm ơn anh đẹp trai. Từ sau khi Ôn Mạc Ngôn tới thì chất lượng cuộc sống của chúng ta được nâng cao. Ôn Mạc Ngôn thật cẩn thận. Ai mà có bạn trai như anh thật có phúc. Mọi người trêu chọc. Ôn Mạc Ngôn cười xấu hổ. Anh ấy đưa cho từng người. Bước vào trong xe thương vụ liền trông thấy Bạch Minh Châu đang trốn tránh. Nhìn bộ đồ cô đang mặc, anh ngạc nhiên vô cùng. Hoàn toàn không thể tin Bạch Minh Châu cũng ở trên xe. Chào em, thật đúng dịp, giống y hệt lời thoại buổi sáng anh bảo mình ở lại. Bạch Minh Châu ngoài cười nhưng trong không cười nhếch miệng. Sao có thể trùng hợp như vậy? Ở cùng một chỗ với học trò. Cái này là của em, sữa chua, vị đào, em có thể ăn không? Được ạ, cô chọn đại một hộp rồi cất vào túi. Không phải vừa nãy anh nói chuyện lưu loát lắm mà. Sao gặp cô lại ấp a ấp úng thế? Ôn Mạc Ngôn thấy cô không quan tâm mình nên cũng không muốn chuốc lấy nhục bèn ngồi ngoan ngoãn ở ghế trước. Chớp mắt đã đến khách sạn 5 sao. Phòng kế hoạch có 3 nam 3 nữ. Đối phương có 4 người. Tổng giám đốc mang theo 3 cô thư ký. Trưởng phòng sắp đại vị trí cho mọi người. Bạch Minh Châu thở phào nhẹ nhõm khi ngồi ở chỗ xa nhất. Vừa chuẩn bị ngồi thì bị Ôn Mạc Ngôn ngăn lại. Em ngồi bên cạnh anh đi. Vị trí này không, không tốt. Bạch Minh Châu nghe vậy bèn ngẩng đầu nhìn một vòng. Cô ta chợt nhận ra vị trí này đối diện với Tổng Giám Đốc. Hoàn toàn không ổn. Không ngờ Ôn Mạc Ngôn có thể cẩn thận như vậy. Có dáng vẻ của một ông chú thật mệt mỏi. Lần này Bạch Minh Châu không do dự ngồi kế bên anh. Cô ta không phải người của phòng kế hoạch nên không cần liều mạng. Chỉ cần đến cho đủ mặt là được. Bạch Minh Châu không ngờ rằng người đàn ông gầy gò yếu ớt như vậy chớp mắt như phá kén trở nên mạnh mẽ. Khả năng uống rượu rất tốt. Trên bàn rượu là người khiêm tốn. Ăn nói nhã nhặn. Cô vốn cho rằng phòng kế hoạch vừa vào sẽ xắn tay áo uống rượu. Bây giờ tận mắt chứng kiến thì có vẻ không tệ. Không mục nát đến thế. Tổng giám đốc là tên mê gái. Ông ta mời rượu cả 3 người phụ nữ. Bạch Minh Châu uống 2 ly. Nồng độ rượu hơi cao làm cổ họng cô ta cảm thấy nóng bừng. Cô ta ho khan một tiếng. Một giây sau đã thấy Ôn Mạc Ngôn gắp thức ăn vào trong chén để cô ta ăn lót dạ. Trên xe vì mãi suy nghĩ nên cô ta vẫn chưa uống sữa chua anh đưa. Đúng là bụng rỗng uống rượu thật tệ. Bạch Minh Châu cảm ơn nhìn anh. Lần đầu tiên cảm thấy cái con người trước mặt cũng không quá kém như tưởng tượng. Qua 3 tuần rượu, mọi người đã có men say. Có người chưa đủ trình đã chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Ngược lại Bạch Minh Châu không đến nỗi nào bởi phần lớn đã vào bụng Ôn Mạc Ngôn. Một tới hai đi, Tổng Giám Đốc bên kia cũng nhìn ra tâm ý của Ôn Mạc Ngôn nên càng gây khó dễ. Tổng Giám Đốc tự mình đứng dậy mời rượu Bạch Minh Châu mà xem nhẹ Ôn Mạc Ngôn. Ông Mộc à! Không ngờ phòng kế hoạch của mọi người lại có một cô gái duyên dáng đến thế.